Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, đã nói xong nhân phẩm bảo toàn đâu. Lão sư, người tìm chúng ta, đi vào nhà gỗ, Hoàng Mục Phí Lữ Nhan 5 người theo thứ tự đứng vững. Hoàng Trang trước tiên mở miệng hỏi, chờ một chút, những người khác cũng nên tới. Phùng Tiết đang khi nói chuyện. Liền gặp Lưu Huyền xuất hiện ở ngoài cửa. Ngay sau đó, Từ Cầm cùng cô Thành Vu Trúc cũng đi đến. Mọi người vừa nhìn chiến trận này, lập tức phát giác được khả năng vấn đề không nhỏ. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phùng Tuyết. Các vị, chúng ta dựng lên cô Thành đã bao lâu rồi? Phùng Tuyết không có trực tiếp mở miệng hỏi. Lưu Huyền đoán không được Phùng Tuyết muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nói. Khai hoang đội đến cô thành 10 tháng. Nếu là từ tam hoàng nhà thờ cùng miếu thành hoàng thành lập tính lên, cũng có 9 tháng rưỡi. Vậy cái này trong đoạn thời gian, cô thành xung quanh có thể từng gặp được cái gì quỷ quyệt sự tình? Phùng Tiết hỏi lần nữa. Lúc này, phương diện này tương đối mẫn cảm Vu Trúc biểu tình đã bắt đầu biến hóa. Mà những người khác, bao quát Từ Cầm cũng còn không có phát giác Phùng Tiết ý tứ trong lời nói. Phụ trách luyện khí sĩ bộ đội Hoàng Trang còn một mặt khoe thành tích mà nói. Nâng lão sư phúc, 9 tháng này đến, cô thành một mực bình an vô sự. Xung quanh cũng không xuất hiện bất kỳ yêu ma. Trong thành cũng không có sinh sôi quái sự. Đây cũng không phải là cái gì phúc. Vu Trúc đánh, gãy Hoàng Trang mà nói. Sắc mặt âm trầm nói. Khai hoang vốn là một cái khí vận va chạm quá trình. Ma sát bên trong thật giống như lẫn nhau xung kích dòng nước. Kiểu gì cũng sẽ tóe lên mấy đóa bọt nước. Nhưng bây giờ, 9 tháng đi qua cái gì đều không có phát sinh. Hoặc là chính là đã phát sinh. Nhưng người nào cũng không có phát hiện. Hoặc là chính là chúng ta thế tới hung hăng. Đem gợn sóng cưỡng ép đè xuống. Nhưng không cần nói là loại nào. Tiếp xuống bộc phát thời điểm. Chỉ sợ đều biết càng thêm kịch liệt. Vu Trúc như thế một giải thích, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Phùng Tiết Thu cái kia 5 cái không biết khí vận là vật gì đồ đệ cũng ý thức được vấn đề nghiêm. Trọng trình độ, là cái này lý. Phùng Tiết gật đầu nói, ta từng gặp một cái biên giới thôn trấn, thành lập hơn 500 năm, nhưng cơ hồ mỗi tháng đều biết phát sinh cùng một chỗ sự kiện. Thậm chí ngăn cách mấy tháng còn biết ra một lần đủ để diệt thành đại sự. Mà chúng ta cô thành mới vừa vặn thành lập, liền tam hoàng nhà thờ đều là mới đâm xuống. Căn bản cũng không có cái gì khí vận che chở. Làm sao có thể ở hồng hoang nhiều phần vận thế đè ép phía dưới bình yên vô sự. Thế nhưng là coi như biết những thứ này, cũng không có tác dụng gì a. Từ Cầm thở dài. Trước đó bận rộn nhường nàng hoàn toàn quên đi trấn thủ biên cương chân chính phiền phức ở nơi nào. Hiện tại nhớ tới. Nhưng lại cảm thấy một hồi bất lực, vẫn hữu dụng, chỉ ít có thể để cho lúc đầu buông lỏng chúng ta cảnh giác lên. Lưu Huyền là biết binh người, lập tức thử cổ vũ sĩ khí. Diệt thành tai họa cũng không phải nhất định diệt thành. Nghiêm phòng yêu vật, kiểm tra đồ ăn nước uống, điều tra tất cả ngoại lai nhân sĩ. Chỉ cần đề cao cảnh giác, khí vận phản phệ tính không được cái gì. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, một mực căng cứng thần kinh, hỏi chính là từ công giải phẫu học, mà nói, cuối cùng sẽ có chịu không được thời điểm. Phùng Tiết thở dài, đang muốn nói chút gì, lại nghe bên tai chợt nhớ tới xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, huyền học, 160, đại thất bại, thần hắn mèo đại thất bại. Được rồi, tạm thời coi là khí vận phản phệ đi. Còn không đợi Phùng Tiết nghĩ rõ ràng lúc này phán định đến tột cùng là cái gì thời điểm. Liền nghe Vu Trúc nói. 2 tháng, hoặc là ngắn hơn, tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển tới. Vu Trúc lập tức giải thích nói. Nhân tộc lịch pháp mỗi cái con số đều có tự thân hàm nghĩa. Một ngày là âm dương giao thế. Một tháng là hình dáng vầng trăng đổi mới. Một năm, là được vòng đi vòng lại. Một tòa xây thành đầy một năm, liền mang ý nghĩa đã đâm xuống căn cơ. khí vận mới có thể bắt đầu phóng xạ xung quanh khu vực. Bởi vậy ở một năm kỳ hạn đã đến trước đó, tất nhiên sẽ có một hồi kiếp nạn. Đây là định số, chẳng lẽ là Vu Trúc Huyền học thất bại rồi? Phùng Tiết thầm nghĩ trong lòng, cũng là đánh tới cảnh giác. Nếu như Huyền học thật thất bại, vậy có phải mang ý nghĩa? Đoạn này suy luận hoàn toàn sai lầm. Cái kia kiếp nạn chân chính đã đến thời gian. Chẳng lẽ ở 2 tháng về sau? Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy mọi người dựa theo 2 tháng cao nhất đi phòng bị. Làm 1 năm kỳ hạn hạn đi qua, sợ không phải liền biết tiến vào lỏng lẻo nhất trễ thời khắc. Đến lúc đó coi như phiền phức. Thế nhưng coi như biết thì có ích lợi gì? Phùng Tuyết vẻ mặt đau khổ nói. Mặc dù phỏng đoán cẩn thận là trong 2 tháng, nhưng là vẫn đem kỳ hạn kéo dài một chút đi chuẩn bị đi. Đám người nghe vậy, cũng đều nhẹ gật đầu. Nhưng Phùng Tuyết còn có thể cảm giác được. Bọn họ chỉ sợ đều là tin Vu Trúc Tà. Được rồi, gấp rút tu luyện, vì ngày đó làm chuẩn bị đi. Phùng Tuyết thở dài, cho Từ Cầm nháy mắt ra dấu. Lại để cho 5 người đệ tử gấp rút huấn luyện phía dưới đồ tử đồ tôn. Lúc này mới vẫy lui đám người. Đám người mang tâm sự rời đi. Từ Cầm thì lưu tại trong phòng. Các cái khác người đều đi về sau. Mới trôi qua đóng cửa phòng. Nhỏ giọng nói. Tiểu sư thúc lưu ta có chuyện gì không? Sự tình lần này chỉ sợ không thể coi thường. Chuẩn bị thêm chút pháp khí khẩn cấp. Phùng Tiết lời vừa ra khỏi miệng. Từ Cầm biểu tình lập tức cứng ngắc. Tiểu sư thúc ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn nhường ta làm ra 100.000 người phần pháp khí a. Mặc dù khí phôi có thể nhường tam hoàng nhà thờ vận. Thế nhưng chú Linh lại muốn ta chính mình từng cái đến a. 100.000 phần. Đó chính là 100.000 lần chú Linh. Một ngày hơn 1.000 lần. Ta không giải quyết được rồi. Ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Phùng Tiết nhìn xem Từ Cầm dáng vẻ. Đầu lông mày cũng là trực nhảy. Hắn cũng biết cái này có chút làm khó. Thế nhưng hiện tại toàn bộ cô thành có thể cách làm khí cũng chỉ có Từ Cầm một cái mà thôi. Về phần mua, không nói trước vấn đề tiền bạc. Đầu tiên chính là căn bản không có thành thị nào có thể dự trữ nhiều như vậy pháp khí. Bởi vì pháp khí thứ này bản thân rất có tính nhắm vào tu sĩ hoặc là mua về chính mình chú Linh. Hoặc là dứt khoát dựa theo nhu cầu trực tiếp dưới đơn định chế. Trực tiếp làm tốt thành phẩm pháp khí. Ở bầy tu sĩ trong cơ thể căn bản không có thị trường. Cái này thật không có cách. Phù lục có thể chia ra cho những luyện khí sĩ đó đi làm. Thế nhưng chú Linh nhất định phải dẫn khí cảnh trở lên tu sĩ mới có thể hoàn thành. Từ Cầm lắc đầu, Phùng Tiết cũng là nhìn chằm chằm trên tay hộ oản xuất thần. Phù lục ở tu sĩ đấu pháp bên trong xác thực dùng tốt. Không cần nói đơn đấu quần ẩu đều có thể phát huy ra tương đương uy lực. Thế nhưng, nó dù sao cũng là cái pháp hệ thủ đoạn công kích. Định vị tiếp cận Tây Huyễn thế giới ma pháp quyển trục. Mà luyện khí sĩ, đều là một đám vật lộn hình tiền thủ. Nếu là có thể có một cái tiện tay binh khí, sức chiến đấu chỉ ít có thể lật một phen. Đến cái ngộ tính phán định. Căn cứ nhân phẩm đinh luật bảo toàn, trước đó ném ra nhiều như vậy thất bại về sau, Phùng Tiết quyết định đánh cược một lần. Ngộ tính, 96, 67, đại thất bại, người cái gì đều không nghĩ tới, thậm chí có chút muốn ngủ. Ta sát, Phùng Tiết chỉ cảm thấy có chút đau răng, bất quá cũng may ngộ tính cái đồ chơi này đại thất bại hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Hơi do dự một chút, lần nữa nói. Trạch tri thức phán định. Trạch tri thức, 88, 74. Thất bại, ngươi còn là cái gì đều không nghĩ tới. Lại đến cái văn học mạng tiểu thuyết. Văn học mạng tiểu thuyết, 40, 51. Thành công, người bỗng nhiên nghĩ đến. Văn học mạng trong tiểu thuyết, tựa hồ có phù bảo cùng một lần tính pháp khí khái niệm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.